Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1289, âm hiểm lão giả. Mọi người bây giờ có thể cảm giác được Sở Phong tu vi mạnh bao nhiêu? Chỉ là cùng Vũ Vương cửu giai Trương Tông Chủ không sai biệt nhiều. Dạng này tu vi, muốn chiến đám người bọn họ, quả thực cũng là một chuyện cười. Nhưng là, bọn họ đều coi là Sở Phong chỗ lấy có thể đánh bại Bạch Hiên. Là bởi vì chính mình tu vi mạnh mẽ. Trên thực tế bọn họ đều sai. Sở Phong bằng vào có thể là mình thân thể lực lượng. Hắn thân thể không gì sánh được cường hãn. Đã sớm có thể chặt đứt võ giả bảo vật. Đừng nói là Bắc Cực Hàn Thiết rèn đúc trường kiếm. Liền xem như Bạch Hiên trường kiếm. Cũng bị Sở Phong cứ thế mà địa bẻ gãy. Hành tẩu cổ võ giới. Sở Phong bằng vào tất cả đều là chính mình vô song thân thể. Hiện tại các ngươi còn có cơ hội. Giao ra tất cả y đạo công pháp. Sau đó tự sát. Ta còn có thể cho các ngươi tông môn lưu một con đường sống. Nếu không, hôm nay không ngừng các ngươi muốn chết. Các ngươi tông môn cũng đều muốn diệt vong. Nói những lời này thời điểm, Sở Phong ánh mắt không gì sánh được băng lãnh. Căn bản không giống như là đang nói đùa. Nhưng là mọi người chỉ là cười lạnh một tiếng. Sở Phong, chúng ta có 30 vị vũ vương. Muốn là còn chảm không một mình ngươi lời nói. Về sau chúng ta tông môn cũng không mặt mũi tiếp tục lưu giữ tại đi xuống. Các ngươi khăng khăng, muốn giết ta. Sở Phong lạnh hừ một tiếng. Không phải chúng ta muốn giết ngươi, chỉ là ngươi đến tìm cái chết. Chúng ta không thành toàn ngươi lời nói, làm sao có ý tư đối mặt toàn bộ cổ võ giới. Hiện tại rất nhiều tông môn đều muốn Sở Phong coi như là mình đại địch. Đơn giản là Sở Phong quật khởi quá nhanh. Sở Phong nếu không chết, cổ võ giới đem về mãi mãi cũng lòng người bàng hoàng. Nhận lấy cái chết. Tất cả mọi người hướng giết đi lên. Sở Phong cũng đứng dậy. Đứng tại Hạ Nguyệt Giao trước người. Đem Hạ Nguyệt Giao bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Phía trước nhất người là Trương Tông Chủ. Có Vũ Vương cửu giai tu vi. Hắn thi triển ra một bộ quyền pháp. Cương phong mãnh liệt. Một đạo theo hắn trên nắm tay lao ra. Nhưng là đến Sở Phong trước mặt về sau. Nhưng lại đều đều tiêu tán. Sở Phong suy cười một tiếng. Tùy ý đập với một bàn tay. Ba. Trương Tông Chủ đầu lâu. Tựa như là một cái dưa hấu một dạng. Bị Sở Phong đập thành phấn vụn. Còn có người khác cũng hướng về bên này giết tới. Sở Phong không nhanh không chậm. Thân thủ chụp tới. Đem Trương Tông Chủ y đạo công pháp kéo ra đến. Lúc này mới nhìn về phía người khác. Hắn ánh mắt rất khủng bố, dường như có thể chém dụng thần. Chỉ một cái liếc mắt, liền để tất cả mọi người kinh hãi lên. Nhưng là hôm nay bọn họ đã xuất thủ, thì không còn có đường lui. Chiến cũng muốn chiến, không chiến cũng muốn chiến. Đầy trời pháp môn, tựa như là một trận khói lửa một dạng, hướng về Sở Phong mãnh liệt mà đến. Sở Phong chỉ là yên tĩnh địa tại nguyên chỗ chờ lấy. Đợi đến tất cả pháp môn đều nhanh muốn rơi trên người mình. Lúc này mới thân thủ. Hướng về hư không bên trong vừa bấm. Đem những pháp môn này đều bóp tắt. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Nhiều như vậy Vũ Vương cùng một chỗ thi triển pháp môn. Liền xem như nửa bước thần cảnh cường giả cũng muốn nhận thua. Nhưng là. Sở Phong vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vừa bấm. Liền đem tất cả pháp môn đều phá giải. Đây là cái gì thủ đoạn? Chỉ sợ hiện tại Sở Phong vẫn là có thể cùng thần cảnh cường giả nhất chiến. Tại sao có thể có mạnh như vậy người? Mọi người kinh hãi không thôi. Tốt, vừa mới ta đã cho các ngươi cơ hội. Nhưng là các ngươi đều không muốn. Hiện tại ta chỉ có thể đem cơ hội này thu lại. Trước chạm các ngươi. Sau đó lại từng cái diệt các ngươi tông môn. Sở Phong nhàn nhạt vừa cười vừa nói. hắn ngón tay hướng về phía trước một chút. Phốc phốc, một tiếng, một vị vũ vương đầu đã phá nát. Nàng vẫn không quên chính mình tới chỗ này mục đích, đem trên thân người kia y đạo pháp môn lấy tới. Dạng này thủ pháp, Sở Phong đã tập mãi thành thói quen, tiện tay thì chạm tất cả mọi người, đem trên người bọn họ pháp môn đều thu lại. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có Huyền Quỷ Tông tông chủ một người. Hạ Nguyệt Giao đứng sau lưng Sở Phong, nhìn lấy lúc này Sở Phong, tâm tình có chút phức tạp. Sở Phong giết người, cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Cái này cùng chính mình bình thường nhìn đến Sở Phong hình tượng rất không giống nhau. Bình thường Sở Phong đều là 10 phần hiền lành, trên mặt bên trong mang theo nụ cười, nhìn qua 10 phần rung động lòng người. Nhưng là hiện tại, Sở Phong cho người ta cảm giác tựa như là theo trong địa ngục xông ra đến ma quỷ. Trừ trên thân không có có máu, hắn đã cùng ma quỷ 10 phần phù hợp. Sở Phong ca ca, ta sợ hãi, chấm ngoặc kép. Hạ Nguyệt Giao thân thể không ngừng mà run rẩy, theo Sở Phong sau lưng ôm lấy Sở Phong. Sở Phong thần sắc thoáng hòa hoãn 1 phần. Đây chính là cổ võ giới, muốn Hạ Nguyệt Giao loại này nhân từ nương tay người, thật không thích hợp tại cổ võ giới bên trong trà trộn. Đối với địch nhân thiện lương, cũng là đối với mình nhân từ. Hắn để Hạ Nguyệt Giao ngồi ở một bên, mình ngồi ở Huyền Quỷ Tông tông chủ đối diện. Chỉ còn lại một mình ngươi, có ý nghĩ gì? Sở Phong nhàn nhạt cười cười, ý nghĩ có rất nhiều, nhưng là chính yếu nhất một cái, cũng là hôm nay muốn để các ngươi 2 cái đều chết ở chỗ này. Huyền Quỷ Tông tông chủ cười hắc hắc lên, nhìn qua 10 phần âm u, ngươi thật cho là chúng ta Nam Cương không người hay sao? Nói như vậy ngươi thì sai. Nói xong, đã có một đạo thập phần cường đại khí tức hạ xuống. Nam Cương nhiều tai nạn, ta Huyền Quỷ Tông tại Nam Cương có thể sừng sững mấy trăm năm không ngã, là có nguyên nhân. Trong lúc nói chuyện, đã có một cái lão giả run run rẩy rẩy đi tiến đại điện. Nhìn qua hắn đi rất chậm, từng bước một giống như là đang từ từ di động một dạng, nhưng là trên thực tế tốc độ của hắn lại cực nhanh. Chỉ là 2-3 bước thì theo bên ngoài một dặm đi tới nơi này. Sở Phong ánh mắt hơi hơi nheo lại. Tiểu Hữu, thật không nghĩ tới chúng ta lúc còn sống còn có thể gặp lại. Lão giả cười nói, ta cũng không nghĩ tới lúc còn sống còn có thể tới giết đi ngươi. Sở Phong cũng gật gật đầu cười rộ lên. Lão giả này Sở Phong xác thực gặp qua, hơn nữa còn hết sức quen thuộc. Mấy cái tháng trước, có người xông vào Ngọc Y Môn, muốn bắt đi Hạ Nguyệt Giao. Sở Phong vì chạy nạn, không thể không cùng Hạ Nguyệt Giao nhảy vào trong hàn đàm. Cái kia thời điểm Sở Phong cảm giác được cường giả kia khí tức, cũng là trước mắt lão giả này. Tiểu Hữu ngươi nói đùa, lão hủ tuy nhiên bất tài, nhưng là cũng đã là một cái thần cảnh cường giả, ngươi muốn làm sao giết ta? Lão giả nói ra. Huống chi Sở Phong toàn thân còn bị trận pháp câu nệ lấy, lại thêm trước đó uống một chén trà, hắn kinh khí còn bị áp chế 2 thành, ngươi vốn cũng không phải là thần cảnh cường giả, hiện tại còn muốn lấy 40% kinh khí đối phó ta. Lão hủ đã thật lâu không có nhìn thấy ngươi như thế tự đại người trẻ tuổi. Lão giả cười ha ha, ngươi là ta giết cái thứ nhất thần cảnh cường giả, cũng coi là ngươi phúc phận. Sở Phong giống như là không có nghe được hắn lời nói, tiếp tục nói một mình. Chung quanh những cái kia Huyền Quỷ Tông các đệ tử đều vây quanh, nhịn không được chậc chậc than thở. Sở Phong thật đúng là đầy đủ cuồng vọng, không nghĩ tới bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão đều đến, Sở Phong còn dám làm càn như vậy, không là muốn chết là cái gì? Hạ Nguyệt Giao là cái học y tài liệu tốt, đã từng lão hủ đi bắt không có bắt đến, hiện tại ngươi đem nàng đưa tới, vậy ta thì không khách khí nhận lấy. Chờ ngươi chết, ngươi thi thể cũng là đại bổ chi vật. Lão giả âm hiểm cười hắc hắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.